Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015, rèn điện. Tựu ở Lý Mục đám người ly khai Vạn Nhận Điện không lâu, lại có 7 bóng người, nhanh như lưu quang, vọt vào Vạn Nhận Điện bên trong. 7 người này cả người đều có yêu khí lăn lộn quanh quẩn. Thân hình như người bình thường một dạng, nhưng cũng mọc ra hầu tử một dạng đuôi, đầu lâu hoàng mao dày đặc, ngũ quan kỳ lạ, mặt khỉ thiên lôi miệng, thình lình đều là yêu tộc đại nhánh bên trong viên tộc chi nhánh. 7 đại viên tộc cường giả tiến nhập Vạn Nhận Điện nháy mắt. Tựa hồ là xúc động nào đó loại trận pháp, cái kia loại kỳ dị Vạn Nhận rung động tiếng rung lại lần nữa vang lên. Cẩn thận, cầm đầu viên tộc cường giả nói, hắn màu lông đỏ đậm, khác nào hỏa diễm, thân hình khôi ngô, đủ có hơn 3 thước, sát khí quanh quẩn, thực lực vượt xa đạo tôn cảnh, hiển nhiên là một đại cường giả cấp cao nhất. Bọn họ không ngừng thâm nhập, 10 hơi thở phía sau, gào thét cùng tiếng kêu thảm ở Vạn Nhận Điện bên trong xuất hiện. Vô số đạo tàn binh đoạn kiếm ở thần điện bên trong gào thét, chồng chất như núi phá nát binh khí, giống như là đột nhiên sống lại một dạng, tự động bay lượn, mang theo vô biên sát cơ, không ngừng chém về phía này 7 cái xông vào Vạn Nhận Điện bên trong người xa lạ. Như vậy một màn, ở Lý Mục đám người tiến nhập Vạn Nhận Điện thời điểm, căn bản chưa từng xảy ra. Cuối cùng, xông vào 7 đại viên tộc cường giả, ở bỏ ra một người trong đó bị tan nát binh khí chém giết lăng trì đánh đổi phía sau, rốt cục chạy ra khỏi Vạn Nhận Điện. Còn dư lại 6 đại viên tộc cường giả đứng ở ngoài điện, quay đầu lại nhìn thần điện này, trên mặt đều mang theo một trận nghĩ đến mà sợ hãi vẻ mặt. Bất tử thiên đế thủ đoạn quả nhiên là đáng sợ. Nếu như chúng ta lại kéo dài một ít thời gian, đợi đến toàn bộ Vạn Nhận Điện tàn tạ binh khí đều phục sinh, chân chính sát trận đồng thời, chỉ sợ là chúng ta cũng phải bị lăng trì chôn ở trong đó. Vì là cái kia hỏa diễm màu lông viên tộc cường giả nói. Này 6 đại cường giả, thoáng điều tức phía sau, tiếp tục tiến lên, đi tới thứ 2 thần điện thần cơ điện trước. Không có chút nào do dự, bọn họ tiến vào bên trong. Thần cơ điện bên trong, đúng là so với Vạn Nhận Điện sạch sẽ rất nhiều. Từng cái cơ quan kim loại người già, thật chỉnh tề sắp xếp ở trong điện, chia làm bất đồng phương trận. Có chút người mặc áo giáp, có chút cầm bất đồng binh khí. Thân hình tứ chi đều là giống y như thật, nhưng mặt nạ nhưng là trống rỗng. Không có ngũ quan, đều là một ít không mặt người già, mới nhìn, có chút làm người ta sợ hãi. Ngoài ra, cung điện này bên trong, còn trải rộng các loại cơ quan. Kim loại người già phương trận là một loại thử thách. Một khi tới gần, này chút không mặt người già lập tức đã biến thành người sống sờ sờ một dạng. Vùng vẩy binh khí triển khai công kích, đơn thể công kích bản cũng đã không tầm thường. Lại thêm lẫn nhau phối hợp, diễn hóa trận pháp, uy lực thật là vượt xa tưởng tượng. 6 đại viên tộc cường giả, phí đi sức của 9 châu 2 hổ, mới từng cái trên người mang thương địa chưa từng mặt người giả trong phương trận xông ra. Đến, phía sau lại là bay mũi tên, đá rơi, nhược thủy các loại cổ quái cơ quan. Loại này cơ quan, ở hỗn độn thế giới một ít cổ mộ, cùng với thế lực lớn trọng địa, cũng có thể nhìn thấy, không tính là yêu thích, nhưng mà căn bản không thể nào làm được như thần cơ điện như vậy. Đem uy lực của bọn nó phát huy đến đủ để uy hiếp chuẩn đế trình độ, mà phát động phương thức các loại phương diện, đều như vậy bí mật khó dò. 6 đại viên tộc cường giả, xông ra thần cơ điện thời điểm, đã là cung dương hết đà. Nếu không phải là dẫn đầu cái này ngọn lửa màu đỏ bộ lông viên tộc thủ lĩnh hỏa diễm viên vương, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ là bọn họ này một chuyến đã sớm diệt đội, như không phải là bởi vì ở chúng ta trước, ba đại tạo vật sư một trong Gia Cát Vân đã xông qua này thần cơ điện, phá hết bộ phận cơ quan, chỉ sợ là chúng ta có chết vô sinh. Tiếp đó, mọi người cẩn thận rồi, một nhất định phải tìm đến bộ tộc ta đại vương manh mối. Dù cho là chết, cũng muốn đem hy vọng mang về. Hỏa Liễm Viên Vương nói, tuân lệnh. Cái khác năm tên viên tộc cường giả ánh mắt kiên định, chiến ý dâng trào. Ha ha, thi thể, cường giả thi thể, hoàn mỹ nhất vật liệu. Mỗi một lần như vậy di tích tuyến tạo ra, đều là sẽ để ta tìm tới rất nhiều hoàn mỹ vật liệu. Kha kha, các ngươi tranh cướp bất tử thiên đế truyền thừa, ta tới nhặt xác chết. Đương nhiên, nếu như có thể nhặt được bất tử thiên đế thi thể, vậy thì quá tốt rồi. Một cái âm trầm tiếng cười ở vạn nhận điện bên trong quanh quẩn. Cất bước ở tàn tạ binh khí dãy núi trong đó bảy cái bóng người. Dẫn đầu một bóng người, toàn thân đều bao phủ ở màu xám cho áo bào lớn bên trong. Không thể nhận ra khuôn mặt, đi bộ tư thế rất kỳ quái, giật giật như là chuột túi một dạng, có nồng nặc màu đen thi khí, từ trong áo choàng tràn ra tới, mang theo mùi tanh hôi. Hắn vừa nhảy, một bên lẩm bẩm nào đó loại thần chú thần bí. Đồng thời, hắn tay trái cầm một cái linh đang, đinh đương lung lay, tay phải cầm một thanh màu sắc sâu đậm kiếm gỗ, không ngừng lung tung chém đánh, kỳ quái tạo hình. Thêm vào kỳ quái động tác, bảng hiệu một loại tiếng chuông, chính là yêu tộc chi nhánh bên trong, thần bí nhất khủng bố, cũng là nhất nổi tiếng xấu chi nhánh thi tộc, đi tuốt ở đàng trước người, trong tay cầm chém thi kiếm gỗ, lại lung lay khống thi chuông. Hai thứ này đều là thi tộc hiếm thấy bảo bối, bởi vậy chí ít có thể nói minh, người này là thi tộc lão tổ cấp nhân vật. Mà ở đây cái thi tộc lão tổ phía sau, có 6 cái bóng người, tương tự đều bao phủ ở rộng thùng thình trong áo choàng, xếp thành một đường thẳng, trước mặt nhất một cái, hai tay hướng về duỗi ra ra, phía sau một người đồng dạng tư thế, đưa tay dựng ở đằng trước một cái vai đầu, ở phía sau mặt cũng là như thế, hậu nhân đắp tiền nhân bả vai, đi bộ thời điểm cũng là giật giật, khác nào cương thi giống như vậy, động tác chỉnh tề như một, nhìn như ngốc, nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh, mỗi lần nhảy một cái, thân hình chính là một lần lấp lóe, như xúc địa thành thốn một dạng, đi ngang qua cái kia lôi đạo tổ sơn đệ tử bị đoạn thương đâm chết, tan nát binh khí dãy núi thời gian. Này thi tộc lão tổ thoáng dừng một chút, lung lay khống thi chuông, thân thể bên trong tử khí nồng nặc, như là từng cái xúc tu một dạng, gào thét bay ra đi, đi vào đến rồi lôi đạo tổ sơn truyền thi thể của người bên trong. Chuyện khó mà tin nổi xảy ra, thi thể này bắt đầu nhúc nhích, tay chân vặn vẹo, màu đen móng tay mọc ra, lật hàn quang, làm như kim loại một dạng, hốc mắt ao hãm, biến thành đen. Sắc mặt nhợt nhạt, cuối cùng triệt để hóa thành một bộ cương thi, nhún nhảy một cái địa từ binh khí dãy núi trên nhảy xuống. Tùy tiện đến đó 6 cái cương thi phía sau, khoát tay, hai tay cũng dựng ở đằng trước cương thi trên bả vai. Nhún nhảy một cái, tùy tiện ở trong đội ngũ đi về phía trước. Kha kha, lôi đạo là bên trong đất trời chí dương đến không? Khắc chế tất cả âm ma lực lượng, chính là ta thi tộc tử địch, nhưng nếu là chết rồi, kha kha, lôi đạo tu sĩ thân thể, nhưng là thi tộc hoàn mỹ nhất chất dinh dưỡng hạt giống. Ha ha ha, lần này vận khí không tệ, thi tộc lão tổ phi thường hài lòng, thi tộc có thể nói là người chết tộc, mà người chết tựa hồ cũng không sẽ kích phát vạn nhận điện bên trong cái kia loại sát trận. Bởi vậy lần này cũng không có xuất hiện vô số tàn tạ binh khí bay loạn điên cuồng chém hình tượng. thậm chí ngay cả cái kia loại kỳ dị tàn binh chấn động tiếng đều không có xuất hiện. Cuối cùng, sở hữu chết ở vạn nhận điện các tộc cường giả thi thể đều bị vị này mười phần lão tổ khống chế, hóa thành công cụ của hắn cùng con rối, cũng đã trở thành thực lực hắn một bộ phận. Lý Mục đám người đi tới thứ ba thần điện trước mặt. Thứ ba tên thần điện, chỉ có hai chữ rèn điện. Nếu như nói trước vạn nhận điện, thần cơ điện tên, vừa nhìn liền biết ý. Cái kia trước mắt này rèn điện hai chữ, nhưng là để Lý Mục trong lòng có từng tia nghi hoặc, chẳng lẽ là bất tử thiên đế năm đó rèn đúc binh khí áo giáp đang làm việc. Oanh, tiếng nổ thật to từ rèn trong điện bộ truyền đến, đinh tai nhức óc. Gia Cát Vân nhìn một chút mọi người, nói, mọi người cẩn thận, càng về sau, thần điện bên trong nguy hiểm thì càng đáng sợ. Ta đi ở đằng trước, Kiếm Điên lão huynh, ngươi ở cuối cùng áp trận, tuyệt đối không thể xuất hiện tụt lại phía sau tình huống. Bằng không, lành ít dữ nhiều. Được, Kiếm Điên thoải mái đáp ứng, những người khác cũng không có ý kiến, cùng nhau đi tới. Gia Cát Vân lấy trí tuệ cùng năng lực, tránh ra giải quyết rồi rất nhiều nguy hiểm, đã thắng được mọi người tín nhiệm. Đặc biệt là lúc trước thông qua thứ hai thần điện thần cơ điện trong quá trình. Bất kể là đối mặt không mặt người giả phương trận, vẫn là về sau các loại cơ quan, đều là Gia Cát Vân vị này xuất thân từ thần cơ bách luyện thánh địa hỗn độn thế giới ba đại tạo vật. Sư một trong, thời khắc mấu chốt ra tay phá tan, cho nên mới có thể cùng nhau đi tới hữu kinh vô hiểm. Lý Mục cũng coi như là chân chính đã được kiến thức đại cơ quan sư sức mạnh. Đó là tuyệt đối không thua gì đại trận pháp sư sức mạnh. Vượt ải trong quá trình, Gia Cát Vân trên người, bất cứ lúc nào cũng có thể ném ra ngoài đếm không hết đồ chơi nhỏ, hóa thành các loại cơ quan luyện khí đồ dùng. Uy lực cực lớn, có thể bày trận, cũng có thể phá trận, còn có thể phối hợp lẫn nhau, diễn hóa ra tiến công phòng ngự các loại bất đồng uy lực. Vượt xa một loại cực đạo cường giả, có thể nói toàn bộ thần cơ điện là Gia Cát Vân một người đang ra tay. Như vậy trải qua, để Thanh Phong ở một vừa nhìn hoa mắt mê mẩn, làm vẫn luôn yêu thích, đồng thời cũng là say đắm ở đúc khí, rèn đúc, luyện khí, luyện kim chờ phương diện thiếu niên thiên tài. Thanh Phong tự giác trình độ không cạn, thế nhưng cùng Gia Cát Vân so ra, quả thực đúng lúc khác nhau một trời một vực. Lúc này, trong lòng của hắn đã sinh ra một loại mãnh liệt bái Gia Cát Vân vi sư kích động. Mọi người tiến nhập rèn điện, Lý Mục vừa nhìn đến trong điện cảnh tượng, lúc đó tự há to miệng không biết nên nói cái gì. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ rèn điện là một cái dài hẹn ngàn mét, rộng khoảng 5 thước kỳ dị đại đạo. Mặt đất dùng nào đó loại hiếm thấy kim loại lát thành, bóng loáng như gương, mà đại đạo phía trên thì lại có từng cái hình vuông búa lớn, bị một loại sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt, không ngừng lên xuống, nặng nề đập ở đại đạo trên mặt đất. Đây giống như là rèn đài cùng búa máy. Toàn bộ rèn điện trên thực tế chính là một cái to lớn rèn đài. Ầm ầm, ầm ầm, hình vuông to lớn búa máy không ngừng oanh tạp trên mặt đất, tràn ra ánh lửa, phát sinh tiếng sấm một loại thanh âm. Trước mọi người ở ngoài điện nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Chính là từ này mà tới, này làm sao vượt qua? Lý Mục nhìn một hồi, cảm thấy đầu đại, cái kia mấy trăm cái búa lớn, không ngừng lên xuống, không ngừng đập ở duy nhất có thể thông qua trên đại đạo. Chỉ nghe thấy kỳ âm, liền có thể lấy biết một búa này lực lượng khủng bố cỡ nào. Muốn là có người bị đập ở đây búa lớn bên dưới, chỉ sợ là nháy mắt, chính là tan xương nát thịt. Liền một cái thịt phần tử đều lưu không hà. Đi, Kiếm Điên phát sinh một đạo phi kiếm, khác nào lưu quang, thử nghiệm từ rèn điện chật hẹp trên đại đạo xuyên qua. phi kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao, nhưng còn không có bay qua đường lớn này một nửa cự ly, đã bị một con rơi xuống búa lớn đập trúng, một hồi đập thành bột mịn, tiêu tan ở trong hư không, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Mẹ, ta lưu xương kiếm a, nhưng là dùng được xương hỗn độn thế giới cứng rắn nhất xương kim chế tạo. Một hồi tựu đập thành yên hôi, nếu như thịt trên người, liền xương vụn đều còn lại không hà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hà.